Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 51, C51, không nghĩ tới chậm một lần nữa thua ở trong tay ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, bên trong một mảng núi rừng Hạ Quốc, quân chủ Mạc Quốc trước đây đang chật vật mang theo vợ con cùng mấy vị đại thần băng qua rừng núi. Liều chết mà chạy, vượt qua một mảnh núi rừng này, liền hoàn toàn tiến vào quốc cảnh Hạ Quốc. Hạ Quốc là địa bàn của hôn quân kia. Chúng ta nhất định cần cẩn thận thận trọng, tuyệt đối không nên để hắn phát thần căn dặn. Mạc Quốc hoàng đế gật đầu một cái. Tất nhiên, trẫm biết, chính các ngươi cũng phải cẩn thận, không nên lộ ra sơ hở. Được, bệ hạ, mọi người nói theo. Mạc Quốc hoàng đế lại thở dài một hơi. Từ giờ trở đi liền không nên gọi trẫm là bệ hạ. Là một vị quân vương vong quốc, thực sự không mặt mũi nào dùng cái từ bệ hạ này. Thẹn với liệt tổ liệt tông mà. Bệ hạ, trận chiến này không phải lỗi của ngươi. Không nên tự trách, ngươi tại trong lòng của chúng ta, mãi mãi cũng là hoàng đế anh minh thần võ kia. Mặc dù bây giờ tao ngộ thất bại, nhưng tương lai nhất định đông sơn tái khởi. Mọi người luôn miệng an ủi. Mạc Quốc hoàng đế phi thường cảm động, lớn tiếng nói. Ngày khác trẫm phục quốc, tuyệt đối sẽ không quên các vị. Tạ bệ hạ long ân. Mọi người đại hỉ. Bệ hạ, chúng ta đã chạy mấy ngày trong đêm, nghỉ ngơi chốc lát đi. Đây là bánh mì khô, còn có nước sạch, người nhét đầy bao tử trước, ăn no rồi lại tiếp tục đi đường. Có người đưa thức ăn qua. Tốt. Mạc Quốc hoàng đế vừa ăn bánh mì khô không hương vị, vừa nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu như không phải nước diệt, trẫm làm sao đến mức này? Mối thù vong quốc, không đội trời chung, bằng quốc, an quốc, thương quốc còn có, hạ quốc, các ngươi đều chờ đó cho trẫm. Tương lai trẫm đông sơn tái khởi, nhất định sẽ dẫn binh mà tới, san bằng toàn bộ các ngươi, báo mối hận trong lòng. Bệ hạ, chúng ta chuyến này đi về phương nào? Có người hỏi. Chúng ta lần này đi Đại Lê hoàng triều. Mạc Quốc hoàng đế cúi đầu nhỏ giọng nói. Tiên tổ của trẫm tại nơi đó tích trữ một khoản ngân lượng, ước chừng 500 vạn lượng. Tuy là không nhiều, nhưng mà có thể làm tài chính phục quốc, đủ để chiêu binh mãi mã. Trẫm coi các ngươi như tâm phúc, mới sẽ đem điều này nói cho tại các ngươi. Các ngươi tuyệt đối không nên tiết lộ ra ngoài. Mọi người nghe đại hỉ. Không nghĩ tới còn có 500 vạn lượng. Xem ra, phục quốc cũng không phải không có hy vọng. Được, bệ hạ, mọi người cao hứng ứng thanh. Mạc Quốc hoàng đế nhìn thấy một màn này, vừa ý gật đầu một cái. Con người sợ nhất chính là không có hy vọng. Bây giờ nói cho các ngươi biết còn có 500 vạn lượng, các ngươi mới sẽ một lòng một ý làm việc cho trẫm. Mọi người tiếp tục ăn. Ăn uống no đủ mới có sức lên đường. Mạc Quốc hoàng đế lớn tiếng nói. Lúc này, xa xa truyền đến một thanh âm khôi hài. Nói đúng, ăn uống no đủ mới có sức lên đường. Mọi người sắc mặt biến đổi. Ai? Đương nhiên là yêu yêu ta. Một người thiếu nữ khả ái mặc áo đen xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tuy là đối phương thoạt nhìn là nữ, hơn nữa bộ dáng người vật vô hại, nhưng mà mọi người cũng không dám khinh thường chút nào. Dù sao, cách gần như vậy mới bị phát hiện, nói rõ đối phương là một tên cao thủ cảnh giới tiên thiên. Ngươi là ai? Mạc Quốc hoàng đế cảnh giác hỏi. Không phải nói cho các ngươi biết rồi sao? Ta tên Yêu Yêu, Hạ Quốc tiểu hôn quân kêu ta tới bắt ngươi. Lần này, thật bắt lấy một con cá lớn, kiếm lợi lớn, ha ha, mặt mũi Yêu Yêu tràn đầy hưng phấn nói. Mạc Quốc hoàng đế cảm thấy rét lạnh, cảm thấy chính mình dường như một khối thịt cá trên thớt, bị đối phương để mắt tới vậy. Hộ giá, hai vị tướng lĩnh kêu lên, hóa ra bọn hắn cũng là tiên thiên, không biết lượng sức. Yêu Yêu khuyên các ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Thân thể Yêu Yêu chấn động, bộc phát ra khí tức kinh khủng, tiếp đó mang theo khí thế bén nhọn nhanh chóng đánh tới. Không đến thời gian một chén trà, hai vị tướng lĩnh cấp bậc tiên thiên ngã trong vũng máu. Ngừng thở, Mạc Quốc hoàng đế cùng người khác cũng không biết bị Yêu Yêu thi triển thủ đoạn gì. tất cả đều té xỉu xuống. Lúc này, một nhánh binh mã Hạ Quốc tới. Rất cung kính nói, Yêu Yêu tiểu thư, Yêu Yêu vừa phủi tay, vừa cười nói, đây chính là người mà bệ hạ của các ngươi muốn. Tất cả đều bắt về đi. Được, Yêu Yêu tiểu thư, các binh sĩ đem bọn hắn trói gô, bắt lên xe ngựa trở về. Một ngày sau đó, bọn hắn bị chuyển đến kinh thành Hạ Quốc. Mạc Quốc Hoàng đế mơ mơ màng màng tỉnh lại, lại nhìn thấy một người đời này chán ghét nhất, không muốn thấy nhất, hết sức kinh ngạc. Hôn quân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Bắc Phàm mở tay ra, cười híp mắt nói, nơi này là kinh thành Hạ Quốc, trẫm không ở nơi này thì ở đâu? Mạc Quốc Hoàng đế nhìn trải phải, lập tức biết tình cảnh của mình, trong lòng tràn ngập đắng chát, lắc đầu thở dài, không nghĩ tới mà, trẫm lại một lần nữa thua ở trong tay của ngươi. Chẳng lẽ, ngươi thật là mệnh chung khắc tinh của trẫm ư, muốn chém giết muốn dốc thịt. Tự nhiên muốn làm gì cũng được, nếu mà trẫm nhíu mày một chút, thì cũng không phải hảo hán. Mạc Quốc Hoàng đế, nói quá lời, Lâm Bắc Phàm đỡ Mạc Quốc Hoàng đế dậy, đồng thời đích thân cởi trói cho hắn. Ngươi hiện tại nước mất nhà tan, thực lực có hạn, trên tay lại không một chút binh lực, một điểm uy hiếp với trẫm đều không có. Trẫm giết ngươi làm cái gì? Mạc Quốc Hoàng đế bối rối rồi. Vậy ngươi bắt trẫm tới? Không nghĩ tới, trẫm một lần nữa thua ở trong tay ngươi. Cách chương.